Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46. Rock Lee, bên cạnh Naruto thì khó chịu, trực tiếp nói rằng, Sakura, người bắt Sasuke cần gì phải? Bắt ta là được, nhìn ta một chút so với Sasuke soái sinh ra. Được rồi, đối với Naruto làm dối. Mọi người trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh, Lee trực tiếp phát hỏa nói rằng, quyết đấu, ta muốn vì Sakura quyết đấu, Sasuke cùng ta quyết đấu. Sasuke nghe được, Lee khiêu chiến, mỉm cười, lộ ra Sharingan, ta sẽ nhường ngươi biết, khiêu chiến Uchiha nhất tộc là bi ai dường nào. Lúc này, Zetsu cũng không lấy sao muốn, đối với Sasuke mà nói. Hiện tại Sasuke quả thực thực lực ở Lee bên trên, làm người đây là đang Lee không có mở bát môn tình huống bên dưới. Nhưng Sasuke thực lực toàn bộ tại nhẫn thuật bên trên, thể thuật thật sự là kém cỏi. Loại này tình huống bên dưới, Sasuke hoàn toàn bị Lee khắc chết. Dĩ nhiên đối với đã học được Chidori Sasuke mà nói, biết dùng lôi thuộc tính chakra kích thích tế bào tới gia tăng tốc độ, nhưng cái này đối với Sasuke mà nói vẫn là quá sớm. Nhất định hắn mới chỉ có sơ bộ nắm giữ Chidori, còn sẽ không dùng những thứ này. Nhưng lúc này Zetsu đã tổ chức không được, Lee cùng Sasuke đã đối mặt. Sharingan sao, quả nhiên là kiểu thiên tài ninja. Rock Lee mặt không thay đổi ý bảo Uchiha Sasuke có thể ra tay rồi. Sasuke lúc nào mở ra Sharingan, hơn nữa còn là hai cái, so với Kakashi nhiều hơn một cái a. Haruno Sakura kỳ quái nhìn Uchiha Sasuke, hiển nhiên lần trước nàng ở đại kiều bên trên bảo hộ Danasu không thấy được ở ma kính băng tinh bên trong Sasuke mở mắt quá trình. Sharingan, Lee không có chuyện gì à? Tenten lo lắng hỏi, nhất định Lee là cùng nàng một tổ thành viên. Zetsu cười ha ha đối với Sharingan. Zetsu tuyệt đối so với Sasuke biết nhiều, liền nói rằng, Sharingan bao nhiêu không có nghĩa là Sharingan cường đại. Kakashi lão sư là tam câu ngọc, hắn là nhị câu ngọc Sharingan. Sharingan không thể phủ nhận là rất cường đại huyết kế giới hạn một trong, nhưng không có nghĩa là vạn năng. Còn có Sharingan cũng phải nhìn ở trong tay người nào. Tựa như Kakashi lão sư mặc dù không là Uchiha nhất tộc, so với Uchiha nhất tộc đem Sharingan sử dụng càng mạnh. Mọi người nghe được Zetsu lời nói, bất kể là khó hiểu vẫn là cái gì, đều nhận đồng gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, Zetsu cũng ủng có Sharingan, hơn nữa so với Sasuke mạnh mẽ. Nhưng Sasuke nghe được Zetsu lời nói, khiêu khích nhìn Zetsu liếc mắt, ta sẽ nhường ngươi nhìn ta một chút Sharingan cùng ngươi có cái gì bất đồng. Nói xong Sasuke trực tiếp một quyền hướng về Lee đánh. Nhưng đối với loại chiêu thức này, thân là gai đồ đệ Lee, chuyên môn luyện thể thuật Ly, thật sự là quá dễ dàng. Nhẹ nhàng một cái xoay người, tránh ra Sasuke công kích, nhưng tránh thoát trong nháy mắt, đột nhiên Ly kêu lên một tiếng đau đớn. Mộc Diệp toàn phong, thì ra Ly mượn né tránh xoay người lực lượng trực tiếp một cái đại toàn phong phản công hướng Sasuke. Sasuke hét lên rồi ngã gục bay ra ngoài, ngã dầm trên mặt đất. Làm sao có thể, thấy rõ ràng, Sasuke gương mặt không dám tin tưởng, nhưng Sasuke vẫn nghĩ Lee công tới. Nhưng đối với Lee mà nói, Sasuke công kích không có lực đạo, không có tốc độ, nhưng là nói Lee còn ăn hiếp Sasuke. Một lần nữa bay rớt ra ngoài sau Sasuke, cặp mắt câu ngọc nhanh chóng chuyển động, hai tay kết ấn, một hồi điện quang hiện lên. Chidori, không ngờ tới Sasuke vậy mà lại tác dụng Chidori. Cái này Zetsu không ngồi yên được rồi, liền vội vàng nói một cái tiếng, Naruto hỗ trợ. Thì ra lúc này Lee nhìn thấy Sasuke tác dụng cái này gai lão sư đề cập qua Chidori. Biến bắt đầu rồi. Bát môn độn giáp mở ra khúc nhạc rào. Trong giây lát Lee tốc độ chợt tăng mấy lần. Mà lúc này, Zazesu thân ảnh nhoáng lên. Đi tới Lee bên người. Một quyền đánh ra, Lee nhất thời bay ngược. Thân hình không ngừng bay ngược. Trực tiếp đụng nát trên đất chống tấm ván gỗ mới ngừng lại được. Thật là lớn lực lượng. Tốc độ thật nhanh. Không hổ là gai lão sư khen ngợi thể thuật thiên tài. Ly cái này triệt để đàng hoàng. Mà lúc này, Sasuke Hidori và Naruto Rasengan cũng đụng vào nhau. Soạt một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hang lõm. Được rồi, Ly người và Sasuke quyết đấu đến đây chấm dứt. Sasuke ở chỗ này không thể sử dụng hỏa độn, chỉ có thể dùng thể thuật. Thể thuật nói Sasuke còn chưa phải là đối thủ của ngươi. Cho nên lần này quyết đấu, Sasuke thua. Zazesu lời nói đem thở dốc Sasuke cho kích khởi. Chứng kiến Sasuke tình trạng. Được rồi, Sasuke ngươi đừng sinh khí. Phải biết rằng, ngươi bây giờ kém nhất chính là thể thuật. Mà Lee chỉ chuyên công thể thuật cái này hạng nhất. Cho nên ngươi đây là đang lấy nhược điểm của ngươi tới cùng địch nhân chiến đấu. Mà ngươi bởi vì phụ cận tất cả đều là nhà bằng gỗ. Dùng hỏa độn lời nói sẽ khiến hỏa tai. Cho nên nói ngươi lần chiến đấu này mặc dù thua. Nhưng cũng là thua ở nơi sân bất lợi hình dáng tình huống bên dưới. Nhưng cái này cũng cho ngươi cảnh tỉnh. Ngươi thể thuật thực sự quá kém. Không phải Seragon nhìn không thấy Ly động tác, mà là thân thể của ngươi theo không kịp. Nghe xong Zazesu lời nói, Sasuke nghiêm túc suy tư một chút, gật đầu, đối với thể thuật, thật đúng là nhược điểm của hắn. Về sau muốn thật tốt sửa lại, Ly ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta kháng đả kích năng lực nhưng là rất mạnh. Ân không sai. Mặc dù không biết người rốt cuộc là thích Sakura, vẫn là muốn khiêu chiến Sasuke, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, cường giả chân chính là dùng 99% mồ hôi, thêm 1% mồ hôi. Có được, ngươi không cần để ý như vậy thiên tài, bởi vì ngươi cũng là một cái thiên tài, một cái nỗ lực thiên tài. Nói rất hay, đây chính là thanh xuân a. Chỉ thấy một con ô quy mặt trên xuất hiện một người. Toàn thân một đống đống lục sắc. Còn có cái kia thô thô lông mi. Còn có cái kia thô cuồng gương mặt. Cùng với cái kia lóe sáng hàm răng. Không phải là gai. Ta muốn nhanh lên một chút trốn. Đối với gai Zazesu nhưng là bây giờ không có biện pháp. Lúc đầu khi còn bé, Zazesu tát làm nũng đem gai bát môn độn giáp cấp cho mình đi qua sau đó. Gai vẫn muốn thu Zazesu làm đồ đệ, nhất là cho Zazesu chuẩn bị lục sắc đồng phục chiến đấu. Còn có muốn đem Zazesu tóc cho cắt thành đầu nồi úp. Zazesu liền triệt để bất đắc dĩ, về sau thấy gai là có thể tránh liền tránh. Lý, ngươi là tên khốn kiếp. Tất nhiên đang không có ta dưới sự cho phép. Tác dụng thuật kia, thẻ hét lớn một tiếng, nước mắt liền tiêu xuống tới. Zazesu còn có những người khác một hồi khiếp sợ. Đây là chơi như vậy à? Bất quá còn có càng kỳ. Ly dĩ nhiên cùng bão ra khỏi lệ. Đi tới gai bên người. Gai lão sư, a hát, Lý. Chỉ thấy Ly một quyền đã bị mở đánh bay. Lấy thanh âm dường như oán phụ giống nhau. Zazesu bọn người không khỏi run rẩy một chút. Tất cả đều lui lại. Làm bộ ta và bọn họ không nhận biết giống nhau. Lúc này, Ly rốt cuộc lại đã trở về. A Khải lão sư, Lý, A Khải lão sư, triều tà đại hải. Biển, xuất hiện ở gai cùng Ly ôm sau đó. Zazesu lúc này, hoàn toàn xem không nổi nữa. Mà Naruto còn có Sasuke trực tiếp che miệng muốn ói ra. Tenten còn có Neji bụng mặt, gương mặt ngăn kéo, hai tổ nhân nhìn nhau. Naruto đám người là đồng tình, Neji đắng người là bất đắc dĩ. Con có không nói, nhưng Sazesu chỉ để lại một câu. Hẹn gặp lại, liền biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.